Chiến thần bất bại, chương 4498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4498 hơn nữa. Có người thậm chí còn thống kê. Từ thời Hán tới nay, số thư xin đầu hàng mà Nho Sinh viết không dưới ngàn bức. Bắt tay với người ngoài cũng là do Nho Sinh đứng đầu. Nếu như cậu Tiêu ở đây thì Điền Văn cậu dám bày mưu tính kế với Điện Thần Long như vậy sao? Tần Lương Ngọc cười nhạt, châm chọc lần nữa. Rất tiếc, Tiêu Chính Văn đã chết. Những lời này của Điền Văn gần như là hét lên. Cuối cùng ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn lướt qua mặt mọi người. Sau đó phất tay áo rời đi. Điền Khải cũng tức giận hừ một tiếng, bước theo Điền Văn. Mãi đến khi hai người đi xa, Trần Huy Tổ mới lắc đầu nói. Thậm chí phong thái cậu chủ mà hai người họ cũng đánh mất. Có thể thấy, những gì cậu Tiêu đã làm với họ trước đó, khiến họ bị đả kích rất lớn. Việc Điền Văn bị buộc tự tay giết cận vệ của mình trước đó tới bây giờ đã truyền đi rộng rãi. Mà hôm nay, Điền Văn lại thẳng thừng mắng mỏ một người phụ nữ. Hoàn toàn không có phong độ của người cấp cao. Phong độ còn không bằng người thường. Thật ra trước đây, Tiêu Chính Văn đã âm thầm điều tra. Đám người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng cũng từng được mời đi Minh Hà. Nhưng khi biết thủ đoạn hèn hạ của đám người Điền Văn, hai người đã quả quyết cự tuyệt. Dẫu sao Ngụy Vinh Kỳ vốn dĩ rất cao ngạo, hắn hoàn toàn khinh thường việc dùng thủ đoạn hạ lưu này. Mà Triệu Thắng lại xem thường chuyện bỉ ổi của Nho Sinh, lười đi cùng bọn họ. Chỉ từ một điểm này, cả Triệu Thắng hay Ngụy Vinh Kỳ đều còn giữ được phong độ của cậu chủ Chiến Quốc. Còn về Tiêu Chính Văn, vốn dĩ anh bày kế trêu đùa đám người Điền Văn, cũng bởi vì không coi họ ra gì. Hoặc cho tới bây giờ Tiêu Chính Văn cũng không coi bọn họ là đối thủ của mình, càng không dành cho bọn họ sự tôn trọng đáng có. Đúng rồi, bây giờ cậu Tiêu ở đâu? Tần Lương Ngọc nghiêng đầu nói với Long Nguyệt. Long Vương và vợ đang du ngoạn thưởng lãm danh Sơn Đại Xuyên vùng ngoài lãnh thổ. Long Nguyệt mỉm cười nói. Thật ra Tiêu Chính Văn đã nhận được tin tức hai anh em Điền Văn muốn đến Đế Khư từ lâu. Mà thái độ của Tiêu Chính Văn cũng nói lên rằng anh chưa bao giờ coi hai anh em Điền Văn ra gì. Long Vương bảo chúng ta có thể từ bỏ việc tranh giành khí vận thiên khu. Đến lúc đó nếu có biến gì thì anh ấy sẽ tự ra mặt. Long Nguyệt tiếp tục nói. Thật ra khí vận thiên khu khác với các khí vận khác ở hai chữ thiên khu. Nói cách khác, cuộc đấu tranh khí vận lần này chủ yếu là giữa truyền nhân của các thế lực lớn, hoặc là giữa các gia tộc của thời kỳ xa xưa. Nhà họ Điền của Điền Văn và nhà họ Ngụy của Ngụy Vinh Kỳ đều là gia tộc lớn thống lĩnh một nước ở thời kỳ Tiên Tần mới có tư cách tham gia giành thiên khu. Mà Điền Văn và Điền Khải bị chuyện ở thành Đại Lương liên lụy nên không dám lộ mặt. Cách chương.